Cầu đạo, chương 138 đến 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138, gặp lại dịch phong ngạt của Thanh Thủy Ngọc Liên đối với Trần Nguyên là vô dụng, lại nói cho dù hắn có thể hấp thu được năng lượng từ Thanh Thủy Ngọc Liên, chút điểm ấy linh khí đối với hắn cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, giọt nước giữa đại dương mà thôi. Nên biết từ khi vừa bước vào cảnh giới thứ tư, lực lượng của hắn đã siêu việt ngũ phẩm chân nhân tầng thứ quá nhiều. Hiện tại tu vi của hắn càng là cảnh giới thứ tư đệ bát trọng, tứ giai đỉnh cấp linh liên đối với hắn chỉ bất quá là như vậy. Nếu như không phải cảm thấy 30 mai hạt sen này hẳn đối với Lữ Như Yên có trợ giúp rất lớn, hắn mới lười nhác cùng sư huynh bất lương kiên trì lâu như vậy. Gặp đối phương thái độ kiên quyết, nhất định không chịu bán ra bằng bất cứ giá nào, Trần Nguyên đã sinh ra thoái ý, dù sao, không có Thanh Thủy Ngọc Liên, hắn cũng có thể dùng tứ phẩm linh thủy đến giúp Lữ Như Yên tu luyện, chỉ là tốc độ luyện hóa so sánh không thể nhanh chóng bằng hạt Thanh Thủy Ngọc Liên mà thôi. Bất quá, hắn và nàng tốc độ tu luyện đều là nhanh không tưởng tượng được, cơ hồ thiên tài đã không đủ để mô tả, sớm hơn mấy năm đột phá cảnh giới không phải là bức thiết như vậy. Chỉ là tại thời khắc vừa định xoay người rời đi, Trần Nguyên nhìn thấy một vật, một mảnh cổ ngọc. Mảnh cổ ngọc này bị sư huynh bất lương ném vào lấy một góc, không hề để lộ ra, không chút nổi bật, rõ ràng là không bị coi trọng. Cũng là nguyên nhân như thế mà lúc trước khởi nguyên nhãn của hắn chưa kịp dò xét thứ này. Bây giờ Trần Nguyên vừa hay nhìn thấy, tâm thần khẽ giật mình. Tinh hồn cổ ngọc tàn phiến, phẩm giai, ngũ phẩm hạ cấp, chi tiết là một mảnh tàn khuyết của tinh hồn cổ ngọc thời kỳ thượng cổ. Mang cổ ngọc bên người lâu dài có tác dụng uẩn dưỡng thần hồn. Tu sĩ tu vi không đạt đến tứ phẩm có thể mượn nhờ cổ ngọc tinh luyện linh lực tăng nhanh tới 2 thành tốc độ tu luyện, tuy nhiên cái giá phải trả là cổ ngọc gia tộc bị tàn phá. Trần Nguyên khẽ giật mình. Đây là vật phẩm duy nhất trong quầy hàng này phẩm giai đạt đến ngũ phẩm, hơn nữa nhìn đến vị sư huynh bất lương không có vẻ gì là nhận ra giá trị của nó. Suy nghĩ của Trần Nguyên khẽ chuyển, hắn vươn tay chỉ về mảnh cổ ngọc đối với sư huynh bất lương nói ra. Sư huynh, mảnh cổ ngọc này, thế nhưng, lời hắn còn chưa nói hết liền đã bị người chen lên trước. Sư huynh, mảnh cổ ngọc này bán như thế nào? Giọng người quen, Trần Nguyên thầm nghĩ, quả nhiên, tại hắn quay đầu một khắc liền nhìn thấy 4 thân ảnh đang ung dung đi đến. Một nam 3 nữ, nam anh tuấn kiên nghị, nữ xinh đẹp động lòng người. Trong đó, có 3 người Trần Nguyên tương đối quen thuộc là đại khí vận giả Dịch Phong cùng 2 vị hồng nhan của hắn, Chu Thường Ly và Hỏa Linh Vân. Một vị nữ từ thứ 3 thì hắn không quen biết, bất quá quy luật cũ, nàng cũng được xem như là một mỹ nhân hiếm thấy, dáng người cao gầy, anh tư người người, khí chất mạnh mẽ. Nữ tử này niên kỳ chừng 25, tu vi cũng là nhị phẩm tầng 7, thiên phú tu luyện cũng thuộc hàng xuất chúng. Đối với Dịch Phong người này, Trần Nguyên cũng có nghe nói tin tức liên quan đến hắn lựa chọn Sơn Phong trong thời gian 3 ngày bồi tiếp Lữ Như Yên. Không có cách, bản thân Dịch Phong tại trong lứa tân sinh cũng là dạng tương đối có danh tiếng loại kia. Không phải bởi vì tư chất mà là chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy nhị phẩm tầng 5 tu vi, hắn có thể nghịch thiên phát huy ra chiến lực của nhị phẩm tầng 8, tầng 9, làm cho vô số người chấn kinh không thôi. Hơn nữa, hắn còn trẻ tuổi đời bất quá 20, kẻ này tương lai tất trở thành một phương cường giả. Bởi vậy, rất nhiều Sơn Phong đối với hắn coi trọng, càng là vì thế mà mời chào hắn không ngừng. Có thể, Dịch Phong lựa chọn Sơn Phong làm cho rất nhiều người kinh ngạc không kém khi biết đến chiến lực của hắn. Một cái Sơn Phong đã xuống dốc Thương Nguyên Phong. Về phần đã xuống dốc đến mức nào, Thương Nguyên Phong hiện giờ đã đứng bên bờ vực giải tán, trong phong chỉ còn lại 3 vị ngũ phẩm sơ kỳ chân nhân đạo sư đau khổ trèo trống. Hơn nữa, càng là bởi vì 3 vị ngũ phẩm chân nhân này, không một cái đạt đến ngũ phẩm tầng 4, cho nên không có một ai có đủ tư cách nhậm chức phong chủ. Một Sơn Phong không có phong chủ, còn có thể coi là Sơn Phong sao? Trong tình huống ấy, Thương Nguyên Phong nội bộ cũng không đoàn kết. 3 vị ngũ phẩm đạo sư không ngừng minh tranh ám đấu, muốn tuyển ra người đứng đầu, đầu nhập tài nguyên trong thời gian ngắn nhất đột phá đến ngũ phẩm tầng 4, trở thành chân chính phong chủ. Bọn họ phải vội vàng, không vì lý do gì khác, chỉ là ngay cả cao tầng cũng không chống đỡ nổi giúp bọn hắn. Đã có gần 100 năm Thương Nguyên Phong không có phong chủ. Một mực duy trì như thế, các Sơn Phong khác có rất nhiều ý kiến. Cuối phòng, học viện cao tầng đành phải hạ đặt sắc lệnh, nếu như trong vòng 100 năm, Thương Nguyên Phong không có đạo sư đi ra một bước kia thành tựu ngũ phẩm chân nhân trung kỳ, như vậy liền giải tán Sơn Phong. Mà khoảng cách đến thời hạn 100 năm ấy còn lại chưa đầy 20 năm. Thương Nguyên Phong hiện tại đang ở tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng. Giữa tình huống như thế, Dịch Phong vẫn không màng mọi người khuyên can, thậm chí buông lời chế nhạo, lựa chọn gia nhập Thương Nguyên Phong. Trần Nguyên khi đó còn cảm khái một câu, không hổ là đại khí vận giả phế vật nghịch tập quật khởi, lộ tuyến lựa chọn chính là đặc thù đến không thể đặc thù hơn. Dịch Phong ngốc sao? Không, hắn không ngốc, hắn lại không phải trẻ con lên ba, hắn biết cái gì có lợi cho mình, cái gì thì không. Hắn lựa chọn Thương Nguyên Phong, chắc chắn đánh hơi thấy mùi cơ duyên lớn lao tại trong đó, lựa chọn tiềm ẩn mà thôi. Về phần cơ duyên là cái gì, Trần Nguyên không biết. Bất quá, hắn cũng là có chỗ suy đoán. Nghe nói, hơn 1 vạn năm trước Thương Nguyên Phong vẫn còn hùng mạnh, tại thời kỳ đỉnh phong, thực lực của nó đã có thể cùng Thập Đại Sơn Phong phân chia cao thấp. Phong chủ của nói, Linh Nguyên Tử Chân Quân càng là tu sĩ lục phẩm hậu kỳ tu vi, giữa các bậc phong chủ thực lực tính hàng đỉnh tiêm. Chỉ là tại 1 vạn năm trước Linh Nguyên Tử Chân Quân ra ngoài du lịch đột nhiên mất liên lạc, kể từ đó liền không còn chút nào tin tức của vị Chân Quân này. Có người nói, Chân Quân tìm đến cơ duyên, bế quan tu hành. Cũng có người nói, Chân Quân gặp cường địch tập kích vẫn lạc tại chỗ, cũng có người nói, Chân Quân lạc vào cấm địa vĩnh viễn bị trấn áp. Rất nhiều tin đồn đưa ra. Không có một cái nào được chứng thực, chỉ bất quá theo thời gian trôi đi về sau, những tin đồn xấu mỗi lúc một nhiều, thậm chí còn có chút quá mức. Thương Nguyên Phong cũng vì thế mà suy tàn theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngắn ngủi 1 vạn năm, từ một cái đỉnh cấp Sơn Phong, có thể sánh ngang Thập Đại Sơn Phong, liền trở thành bộ dáng bây giờ, so với Mạt Lưu Sơn Phong còn không bằng. Chỉ ít Mạt Lưu Sơn Phong còn có ngũ phẩm trung kỳ đạo sư, chức vị phong chủ không bị bỏ trống. Rất nhiều người vì Thương Nguyên Sơn Phong xuống dốc mà thổn thức không thôi. Học viện cao tầng càng là xem ở Linh Nguyên Tử Chân Quân tình cảm khi xưa, mới gia hạn cho Thương Nguyên Phong 100 năm. Đổi lại là Sơn Phong bình thường khác quy tắc không thể phạm, sớm đã bị giải thể. Cốt truyện của đại khí vận giả Dịch Phong không khó đoán. Trong 20 năm, hắn rất có thể sẽ trợ giúp một vị đạo sư đột phá bình cảnh, tiến vào ngũ phẩm tầng thứ, bảo trụ Thương Nguyên Phong cơ nghiệp, trở thành Thương Nguyên Phong anh hùng, đối tượng được sùng bái. Tương lai Linh Nguyên Tử Chân Quân đột ngột trở lại tu vi tiến một bước dài, sau khi biết đến tình huống, đối với Dịch Phong hào cảm tăng mạnh cũng vì đó mà để lại truyền thừa. So với đại khí vận giả Dịch Phong, vận mệnh của Hồng Nhân Chi Kỳ bên cạnh hắn lộ ra tương đối dễ dàng. Chu Thường Ly lấy thiên tài thiên phú tu luyện niên kỳ 20 tu vi nhị phẩm tầng 7 đỉnh phong, dễ dàng tiến vào một trong Thập Đại Sơn Phong, Ngọc Nữ Phong. Hỏa Linh Vân lựa chọn Thiên Hỏa Phong. Mặc dù Thiên Hỏa Phong không đứng hàng Thập Đại Sơn Phong, thế nhưng thực lực cũng thuộc về thượng đẳng. Càng quan trọng hơn, Sơn Phong này chủ tu hỏa thuộc tính công pháp, sở hữu cực kỳ nhiều tài nguyên thuộc hỏa thuộc tính. Một vị đạo sư của Thiên Hỏa Phong lại càng là người quen cũ của gia gia nàng. Hết thảy cứ như sắp xếp chuẩn bị trước cho Hỏa Linh Vân tại nội viện vậy. Vị nữ tử cuối cùng, Trần Nguyên không rõ lai lịch. Bất quá từ tiêu ký trên áo bào đến xem, nàng hẳn là xuất thân từ Thương Nguyên Phong. 25 tuổi, nhị phẩm tầng 7 tu vi, thiên phú này đã rất xuất chúng. Hơn nữa, đối phương mang lên áo bào là đồng phục của học sinh tinh anh, 25 tuổi, học sinh tinh anh, không bình thường. Bất kể là thiên tư, địa vị, nữ tử này tại Thương Nguyên Phong, thân phận hẳn không tầm thường. Trước tạm không đề cập tới lựa chọn Sơn Phong của nhóm người Dịch Phong. Mới vừa này, người lên tiếng là Dịch Phong, hắn cũng nhìn chúng tinh hồn cổ ngọc. Lấy hắn có đại khí vận gia thân, có thể chọn chúng bảo vật giữa hàng chục món đồ loạn thất bát tao mà không ai phát giác, Trần Nguyên không ngạc nhiên. Dịch Phong thong dong đi tới, đối với Trần Nguyên khẽ gật đầu, nói ra. Trần Huynh, Dịch Huynh, Trần Nguyên đơn giản đáp lại. Giữa hai người không có giao tình quen biết cũng chỉ là 1-2 lần thấy mặt sơ qua, chào hỏi cũng chỉ cần đơn giản như vậy là đủ. Ngược lại, Hỏa Linh Vân thấy hắn, khẽ hết cằm, làm bộ không quen biết. Nàng vẫn là còn có chút bất mãn hắn 1 năm trước từ chối cùng Dịch Phong luận bàn. Chu Thường Ly thì đoan trang, nhã nhặn đối với hắn nói khẽ. Gặp qua Trần Công Tử, cấp bậc lễ nghĩa không thể chê trách, nàng không đối với Trần Nguyên đặc biệt mà bất cứ với ai, nàng cũng hòa nhã như vậy. Gặp qua Chu Tiên Tử, Trần Nguyên đáp lại, hắn xưng Chu Thường Ly là tiên tử chứ không phải cô nương. Đây là hắn cố ý giữ khoảng cách. Sư huynh bất lương nhìn thấy 4 vị học sinh trẻ tuổi đi đến, khí chất bất phàm, dáng dấp đường hoàng, đoán ngay ra lại là có 4 con dê béo, không khỏi cười đến thật tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lên tiếng cáo lỗi với Trần Nguyên, lật đật chạy ra nghênh tiếp bọn người Dịch Phong. Sư huynh, mảnh cổ ngọc này bán như thế nào? Dịch Phong một lần nữa hỏi, tay chỉ vào tinh hồn cổ ngọc. Sư huynh bất lương hơi sững sờ một chút, sao lại quan tâm cái mảnh ngọc vỡ này? Mảnh ngọc vỡ ấy, hắn thử đủ mọi cách cũng chẳng nhìn ra bên trong điểm gì đặc thù, càng chẳng phát hiện bất cứ công dụng đặc biệt, tựa như một mảnh hết sức phổ thông ngọc bội bị người ta dùng man lực đánh vỡ. hết cách hắn chỉ đành vứt lấy một góc, lâu ngày không thèm để ý. Tuy nhiên, tố chất nghề nghiệp để sư huynh bất lương rất nhanh nở ra nụ cười hòa ái. Vị sư đệ này, con mắt của sư đệ thật là tinh tường. Không giấu giếm sư đệ, mảnh cổ ngọc này là ta từ trên chiến trường vực ngoài, liều cái mình thiếu không ít lần thập tử vô sinh, đào thoát từ trong tay vực ngoại hung thú và tu tiên giả mới mang về được. Sư đệ không nên nhìn phiến ngọc bội này xấu xí tàn phá, không chịu nổi, miếng ngọc bội này có thể là cực phẩm bảo bối quý giá từ thời thượng cổ truyền thừa xuống, cho dù chỉ là một mảnh tàn phiến, phẩm giai tuyệt đối không thấp hơn tam phẩm thượng cấp. Mảnh ngọc bội này mang lên người có tác dụng xua cắt tị hung, uẩn dưỡng linh lực tăng tốc tu hành. Trần Nguyên im lặng nhìn xem sư huynh bất lương đem miếng ngọc bội thổi đến thiên hoa loạn trụy, người không biết còn tưởng rằng, mảnh ngọc bội này là chân bảo từ trên thiên cung rớt xuống. Hắn dám nói chắc rằng, sư huynh bất lương không có chút nào biết đến lai lịch và tác dụng kinh người của mảnh cổ ngọc, nếu không thì hắn cũng sẽ chẳng vứt chỏng chơ tại một góc hay nói ra cấp bậc tam phẩm thượng đẳng thế kia. Chỉ là, sư huynh không biết rằng, thứ đồ hắn thổi đến thật hay kia, lại đích thật là bảo vật từ thời thượng cổ. Hắn nói bừa không ít chi tiết gần đúng với sự thật. Khác biệt là, phẩm cấp thật sự cao hơn hắn nói ra quá nhiều. Trần Nguyên không biết biểu cảm của đối phương đến tột cùng ra sao nếu như có một ngày, hắn biết đến sự thật này. Bất quá, đây không phải là sự tình Trần Nguyên cần quan tâm. Mảnh cổ ngọc đã không còn liên quan tới hắn. Lý do tương tự như lần thứ nhất gặp Lữ Như Yên và nhường lại cho nàng Khinh Vũ chân quân truyền thừa, đã Dịch Phong phát hiện ra cơ duyên này, Trần Nguyên sẽ không chủ động đi tranh giành. Tại thời điểm mà Dịch Phong cùng sư huynh bất lương còn đang cò kè, mặc cả giá trị cho miếng cổ ngọc, Trần Nguyên bỗng nghe bên tai thanh âm rất nhẹ, rất êm, trong veo của thiếu nữ. Đa tạ Trần công tử đã nhường, hắn ngạc nhiên, xoay người nhìn lại, phát hiện ra Chu Thường Ly mang ánh mắt cảm kích nhìn lấy hắn. Nguyên lai, nàng truyền âm cảm tạ là bởi vì trước đó, nàng nhìn ra động tác nhỏ của hắn, cũng phát hiện ra hắn từ bỏ miếng cổ ngọc. Nàng không biết miếng cổ ngọc ấy có gì đặc thù thế nhưng để cho Dịch Phong hấp tấp tới mua, hẳn không phải tầm thường. Trần Nguyên lắc đầu truyền âm lại, Chu Thiên Tử quá lời, cơ duyên này nên thuộc về Dịch huynh. Chu Thiên Tử không cần nhắc lại, Chu Thường Ly không cho là như vậy, nói ra, bất kể như thế nào, phần nhân tình này, tiểu nữ tử nhớ kỹ. Sẽ có một ngày tiểu nữ tử hoàn lại nhân quả. Trần Nguyên còn muốn nói gì đó, bất quá Chu Thường Ly đã xoay người đi, không còn để ý đến hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành từ bỏ. Đồng thời, Trần Nguyên đối với Chu Thường Ly cũng có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn nhớ không lầm, tại một năm trước khi lần đầu gặp nàng tại Tô Châu, nàng Tu Vi đã là nhị phẩm tầng 7 đỉnh phong, tu luyện đến cực hạn, đột phá chỉ trong một ý nghĩ. Có thể một năm qua tu vi của nàng không chút nào tinh tiến, dường như là nàng không hề tu luyện. Trần Nguyên bất chi bất giác nhìn sang Dịch Phong, người đang trợn mắt lên trả giá với sư huynh bất lương. Nửa năm qua, Dịch Phong tu vi cũng thuận lợi từ nhị phẩm tầng 5 đỉnh phong bước vào nhị phẩm tầng 6. Là đang chờ hắn sao? Trần Nguyên không khỏi nghĩ nhiều một chút, Chu Thường Ly đối với Dịch Phong, đã tốt đến không thể tốt hơn. Lúc này, có vẻ như sư huynh bất lương và Dịch Phong đã đạt thành đến nhận thức chung. Dịch Phong một mặt khó khăn nói, Nam ngàn linh thạch, sư huynh, đây là toàn bộ thân gia của sư đệ. Nhiều hơn một viên linh thạch sư đệ cũng không thể lấy nổi ra nữa. Sư huynh bất lương một mặt đau lòng, lại tràn đầy tiếc nuối. Tốt a, bảo vật này ta vốn là không nỡ bán ra. Tam phẩm đỉnh cấp cổ ngọc nhìn khắp Thái Linh học viện cũng không ra mảnh thứ hai. Nếu như không phải xem trên phân thượng sư huynh đệ hai người chúng ta có duyên, ta cũng không dành cho sư đệ mức giá ưu đãi như vậy. Tuy nhiên, chưa kịp chờ đợi Dịch Phong lấy ra linh thạch, một giọng bá đạo ngang ngược cắt ngang bọn hắn. Chỉ là 5.000 linh thạch cũng cò kè mãi không xong, đúng là người thương Nguyên Phong, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Vị sư huynh này, ta nguyện ý bỏ ra 1 vạn linh thạch mua mảnh này cổ ngọc. Chương 139, Dịch Phong và Trương Thái Bạch. Giọng nói cất lên, đám người Dịch Phong, bao quát cả sư huynh bất lương cùng Trần Nguyên kinh ngạc nhìn sang phương hướng đó. Chỉ thấy, đi tới là một vị nam tử, vóc dáng cao lớn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, mắt kiếm mày sáng, khí chất bất phàm. Nam tử này khoác lên mình bộ đồng phục học viện, thình lình lại là cấp bậc học sinh tinh anh, trên chiếc ngực còn có tiêu ký 3 áng mây màu trắng, chúng là biểu tượng đặc trưng của Bạch Vân Phong. Người phản ứng lại đầu tiên chính là vị nữ tử đến từ Thương Nguyên Phong, một mực đi theo Dịch Phong từ trước. Nàng quát lớn, giọng nói mang theo chán ghét không nghi ngờ. Trương Thái Bạch, ngươi đây là có ý gì? Vị nam tử tên Trương Thái Bạch vẫn chưa có đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối, một mực đặt trên người Chu Thường Ly, cái nhìn để cho người sau khẽ nhăn mày, nhíu mũi, khó chịu. Dịch Phong gặp thanh mai trúc mã của mình bị nam tử khác nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng không gì sánh kịp lửa giận, một mặt âm trầm như nước. Không chỉ có như thế, kẻ này trước đó, tại trước mặt tất cả mọi người, mắng hắn là phế vật, hắn sao có thể nhìn. Thế là, Dịch Phong cũng quát lớn, Trương Thái Bạch ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này, kẻ gọi Trương Thái Bạch mới di chuyển ánh mắt, đặt lên người Dịch Phong, nhìn đối phương bằng loại tư thái mà đối phương căm hận đến tận xương tùy. Xem thường, Trương Thái Bạch nói, a ta tưởng là ai đang tại đây sủa inh ỏi, nguyên lai là Dịch Phong Dịch sư đệ a, Hỏa Linh Vân ở một bên, không thể nào nhìn được nữa, nói lớn. Trương Thái Bạch nếu ngươi còn tiếp tục ăn nói hàm hồ, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói rồi, nàng khí thế toàn thân bao phát, linh lực cuộn trào, ngay cả pháp khí cũng lấy ra khỏi nhẫn chữ vật dường như tùy thời có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trương Thái Bạch đối với nàng không mảy may có chút sợ hãi. Hắn còn cười nói, a, nguyên lai là Hỏa sư muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư muội thế nhưng không thể vi oan cho ta tới đây là không phải muốn gây chuyện, ta tới đây là muốn mua bảo vật. Nói rồi, hắn hướng về sư huynh Bất Lương, lặp lại lời nói lúc này. Vị sư huynh này, miếng cổ ngọc này sư đệ rất có hứng thú, một vạn linh thạch sư đệ sẵn sàng bỏ ra, không biết ý của sư huynh như thế nào. Sư huynh Bất Lương sững sờ trong chốc lát. Khi hắn phản ứng lại, liền một mặt khó khăn, hết nhìn qua Trương Thái Bạch lại nhìn Dịch Phong, gian nan mở miệng. Vị sư đệ này, cái này, cái này. Dịch Phong gặp cổ ngọc chuẩn bị tới tay lại bị kẻ khác chen ngang, mà kẻ kia từ khi hắn gia nhập nội viện cho đến bây giờ liền không ngừng làm khó dễ hắn. Hắn nào có thể nhịn, Dịch Phong nổi giận đùng đùng quát, Trương Thái Bạch ngươi đừng khinh người quá đáng. Miếng cổ ngọc này ta đã cùng sư huynh giao dịch nào đến phiên ngươi chỉ trỏ. Nói đùa tiếp cận gần miếng cổ ngọc Dịch Phong đã cảm nhận được bản sinh linh bảo trong thức hải hắn sinh ra cộng minh. Hắn không rõ tình huống cụ thể, nhưng hắn tuyệt đối chắc chắn, mảnh cổ ngọc đối với linh bảo của hắn có đại tác dụng. Từ trước đến nay, bản sinh linh bảo là ỷ lại lớn nhất của hắn, có thể trợ giúp bản sinh linh bảo, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Trương Thái Bạch một lần nữa không để ý Dịch Phong phẫn nộ cười nhạt nói. Dịch sư đệ lời ấy sai rồi. Giao dịch chú trọng chính là quá trình. Hiện tại quá trình chưa hoàn tất, sư đệ chưa giao linh thạch, vị sư huynh kia chưa giao cổ ngọc, sao có thể nói là cổ ngọc của sư đệ? Sư đệ nói có đúng không? Ngươi, Dịch Phong tức giận đến ngực chập trùng, gương mặt dữ tợn, sau đó cắn răng nói ra. Trương Thái Bạch nếu như ngươi chỉ muốn buồn nôn ta, không cần dùng đến thủ đoạn hạ đẳng như vậy đi. Dịch Phong lúc này có chút e ngại, chiến đấu trực diện, hắn không sợ đối phương, nhưng hắn e ngại đối phương giao giá quá nhiều linh thạch, hắn trả không nổi. Xuất thân của hắn vốn không cao, cơ duyên thì phần lớn đầu nhập vào tu vi và thực lực, chỗ nào tài lực so sánh được Trương Thái Bạch, đệ tử dòng chính một cái tứ phẩm thế gia. Một bên khác Chu Thường Ly cũng là nói rút, Trương sư huynh, xin mời sư huynh rút lại ý muốn mua cổ ngọc. Mảnh cổ ngọc này, vị sư huynh kia đã đồng ý bán cho Dịch ca ca, tự nhiên nó đã thuộc quyền sở hữu của Dịch ca ca, nào đến phiên Trương sư huynh chen vào. Trương Thái Bạch gặp Chu Thường Ly rốt cuộc lên tiếng, hắn mỉm cười ôn hòa nhất có thể, bình tĩnh nói. Chu sư muội đã nói, sư huynh ta đây nhất định lắng nghe. Thế nhưng có thể sư muội có nhầm lẫn gì chăng? Chu Thường Ly nhíu nhíu lông mày, nàng hồ nghi đối phương lại đang hoa ngôn xảo ngữ, thế nhưng tố chất giáo dưỡng không thể để nàng không hỏi lại. Sư muội có gì hiểu sai? Trương Thái Bạch cười, vị sư huynh kia chưa hề chính thức nói ra hắn muốn bán mảnh cổ ngọc này cho Dịch sư đệ với giá 5000 linh thạch. Lời của hắn chính xác là, xem ở duyên phận phân thượng, hắn có thể dành cho sư đệ mức giá ưu đãi. Đến mức giá ưu đãi là gì, Dịch sư đệ lại có thể hay không ra được linh thạch bằng mức giá ưu đãi của vị sư huynh kia, đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Cái này, Chu Thường Ly cũng ngây người, trong lúc nhất thời không biết phản bác lại như thế nào. Phẩm vị lại cẩn thận lời nói của sư huynh bán hàng, lý lẽ của Trương Thái Bạch không hề sai. Dịch Phong thì đã giận dữ đến sắp không kiềm chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ duyên chỉ còn thiếu nửa bước nữa đến tay liền bị người chặn ngang, cảm thụ này không thể nói là dễ chịu. Hắn quát to, Trương Thái Bạch ngươi cái đồ vô sỉ, vị sư huynh này rõ ràng đã đồng ý bán cổ ngọc cho ta, ngươi quá hèn hạ tiểu nhân, dựa vào cái gì mà xen vào. Cứ như vậy, đám người Dịch Phong cùng Trương Thái Bạch lầm vào màn đấu khẩu bất tận. Trần Nguyên đứng tại một bên, giữ thái độ xem kịch nhìn đây hết thảy. Từ lời lẽ rời rạc của hai phía, hắn dần hiểu rõ ân oán của Dịch Phong và Trương Thái Bạch. Không có gì nhiều hơn mấy chữ, hồng nhan họa thủy. Nguyên lai, tại nửa năm trước thời điểm các sơn phong chiêu nạp tân sinh, Trương Thái Bạch trong thời gian đó gặp được Chu Thường Ly. Từ lần đầu thấy được nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng thì hắn kinh động như gặp thiên nhân, sau đó liền không tự chủ trầm mê trong đó, ngày nhớ đêm mong, ngay cả tu luyện cũng bỏ bê, rất nhiều thời điểm bị sư huynh, sư đệ bắt gặp đang thất thần đứng nhìn về phương xa, mà phương hướng ấy lại trùng hợp thay trùng với vị trí ngọc nữ phong. Trải qua một hồi đắn đó suy tính, lại thụ các sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội cổ động, hắn rốt cuộc lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với Chu Thường Ly. Chỉ là, hắn nào có ngờ tới hắn vậy mà bị từ chối thẳng thừng. Đối phương thậm chí còn không một chút cân nhắc, không một chút huyền niệm, không một chút do dự. Một lần này, để cho lòng tin của hắn nhận lấy đả kích rất mạnh. Thế nhưng, hắn không chịu từ bỏ. Hắn ngày ngày đều đợi trước sơn môn ngọc nữ phong, thời thời khắc khắc đều hướng về Chu Thường Ly, biểu thị cho nàng, hắn đối với nàng si tình bao nhiêu, vì nàng, hắn sẵn sàng bỏ ra nhiều như thế nào, hắn chỉ cầu có thể đả động được nàng. Trương Thái Bạch nào có ngờ đến, đối phương trong lòng đã có ý chung nhân. Dịch Phong trong một lần tới gặp Chu Thường Ly liền bắt gặp cảnh tượng Trương Thái Bạch đối với nàng dây dưa không dứt, hắn không nhịn được xuất thủ can thiệp ý đồ đuổi đi Trương Thái Bạch. Từ đây, nhân quả của hai người kết xuống. Điều tra qua Dịch Phong, hắn phát hiện kẻ này xuất thân tầm thường, tu vi thiên phú cũng không nổi bật, chỉ là gần đây không biết đạt được cơ duyên gì mới một đường tăng mạnh. Hắn cho rằng, chỉ có hắn, thiên tài Linh Châu, xuất thân từ dòng chính một cái tứ phẩm trung đẳng thế gia mới xứng đáng với một vị tiên tử như Chu Thường Ly. Dịch Phong, không xứng. Hơn thế nữa, quá trình điều tra, hắn còn phát giác ra, Dịch Phong gia nhập Thương Nguyên Phong. Bạch Vân Phong và Thương Nguyên Phong tại mấy trăm năm trước đây có quan hệ cạnh tranh, cho nên truyền thống truyền xuống dưới, đệ tử của Bạch Vân Phong và Thương Nguyên Phong không mấy hảo hữu với nhau. Lại trải qua thời gian dài sa sút, Thương Nguyên Phong rơi vào đường cùng, sắp không trụ nổi mà phải giải tán phong, đệ tử Bạch Vân Phong càng đối với Thương Nguyên Phong xem thường. Trương Thái Bạch đối với Dịch Phong cũng là một dạng thái độ như vậy. Dịch Phong và Chu Thường Ly cơ bản là không xứng. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Chu Thường Ly thái độ đối với Dịch Phong, chẳng những ôn nhu có thừa, mà còn vô cùng chiếu cố suy nghĩ của hắn. Điều này để cho Trương Thái Bạch không cam lòng. Cũng từ đây, hắn phát ra oán hận với Dịch Phong, tại khắp mọi nơi nhằm vào, làm khó dễ Dịch Phong. Trần Nguyên biết cố sự hết thảy, một lần nữa âm thầm cảm thán, lại một đoạn cầu huyết tình địch cạnh tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm Trần Nguyên còn đang suy nghĩ căn nguyên nhân quả giữa những người này thì cuộc tranh cãi của Dịch Phong và Trương Thái Bạch đã bị đẩy lên đến cao trào. Ai cũng đều có lý có cớ, ai cũng có biện luận riêng của mình, không ai chịu phục đối phương. Hết cách, cả Dịch Phong và Trương Thái Bạch phải xin nhờ tới sư huynh bất lương phân xử. Chung quy, bán ra mảnh cầu ngọc là hắn là người đưa ra quyết định cuối cùng, quyền nói chuyện của hắn là lớn nhất. Dịch Phong thì một mặt tự tin hướng về sư huynh bất lương, đối phương gương mặt chất phác, biểu lộ thật thà để cho hắn tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng rằng hắn sẽ vì nghĩa mà nghiêng về phía bản thân. Dịch Phong nào có thể ngờ, bất lương sư huynh đâu có giống hắn biểu thị ra như thế đơn thuần. Vụ làm ăn tốt như thế này, một khi bỏ qua, bất lương sư huynh đâu còn là bất lương sư huynh nữa. Thế là trong sự ngỡ ngàng và phẫn nộ không nhẹ của Dịch Phong, bất lương sư huynh biểu lộ khó khăn, áy náy nói ra. Hai vị sư đệ, sư huynh ta cảm tạ hai vị sư đệ đã để mắt tới quầy hàng nhỏ của ta. Bất quá, hai người các ngươi để ta nên làm thế nào cho phải đây? Ta nghiêng về bên nào cũng cảm thấy không xong. Đã như vậy, thôi thì cứ theo cách làm thương nghiệp thông thường đi. Hai vị sư đệ công bằng đấu giá, ai trả giá cao hơn, người đó đoạt được mảnh cổ ngọc. Dịch Phong hận hận ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm sư huynh bất lương một lát rồi mới rời đi. Trương Thái Bạch thì trên gương mặt tràn đầy ý mừng. So gì chứ so linh thạch, hắn thật không thiếu. Không tính đến xuất thân tứ phẩm trung đẳng thế gia dòng chính, hắn đã lăn lộn tại học viện 10 năm, trên người càng là có tích xúc không ít. Kết quả không có gì ngoài ý muốn, Trương Thái Bạch dùng linh thạch đè chất Dịch Phong theo đúng nghĩa đen. Dịch Phong lúc trước nói, hắn chỉ còn có 5.000 linh thạch ấy là nói dối. Tại thời khắc Trương Thái Bạch lấy ra 1 vạn linh thạch, Dịch Phong không còn cách nào khác là moi hết thân ra 12.000 linh thạch ra đấu giá. Trương Thái Bạch lúc này tiếp tục nâng giá 15.000. Dịch Phong không cam lòng từ bỏ, cơ duyên này hắn rất cần. Không, hắn xuất thân không tốt, cơ duyên nào hắn cũng cần. Hắn không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ duyên nào. Đi vào đường cùng, hắn đành một lần nữa vay mượn Hỏa Linh Vân, Chu Thường Ly và vị nữ đệ tử đến từ Thương Nguyên Phong. Bà nữ cũng rất hào phóng lấy ra toàn bộ thân gia trợ giúp cho hắn, cuối cùng góp được 10 vạn linh thạch có dư. Trương Thái Bạch cũng không kém. Hắn tại nội viện kinh doanh nhiều năm, nhân mạch quan hệ rộng rãi, mượn vài vạn linh thạch không phải là chuyện khó. Bây giờ, vấn đề của bọn hắn không phải là hao tốn bao nhiêu linh thạch mà là mặt mũi trước mặt mỹ nhân. Lại nói, Trương Thái Bạch cũng nhìn ra, Dịch Phong đối với mảnh cổ ngọc là cắn chết không thả. Hắn nâng giá càng cao áp đến đối phương xuất huyết càng nhiều, vậy càng có ý tứ. Hao tốn nửa canh giờ điều động, Trương Thái Bạch rốt cuộc xuất ra toàn bộ 15 vạn linh thạch. Sư huynh Bất Lương vui vẻ xem đây hết thảy. Hắn thậm chí còn dùng không ít thủ đoạn ngầm, khiến cho chuyện chỗ này lớn lên, càng nhiều người vây quanh xem xét, chỉ cho cười nói, bàn luận. Hắn biết sự tình càng là náo nhiệt, hai vị sư đệ cạnh tranh càng khó xuống đài, hắn càng dễ thu lời. Trần Nguyên lặng lẽ tại một bên quan sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt hắn, 15 vạn linh thạch vẫn là vị sư huynh Bất Lương kia thua lỗ. Một khỏa cổ ngọc có thể huần dưỡng thần hồn, tăng tốc tu luyện, cấp bậc lại là ngũ phẩm, giá cả chỉ ít không thấp hơn 100 vạn linh thạch, thậm chí tuồn đến chợ đen, giá trị có thể lật gấp nhiều lần. 10 vạn và 15 vạn, chênh lệch những 5 vạn linh thạch đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Bọn người Dịch Phong đã bất lực, Chu Thường Ly đau lòng nhìn lấy Dịch Phong biểu lộ dữ tợn, vặn vẹo trong sự không cam lòng. Ánh mắt của nàng đảo quanh một vòng, nhìn thấy được Trần Nguyên còn đứng bất động. Nàng không khỏi nghĩ đến điều gì, truyền âm cho đối phương. Trần công tử thế nhưng còn có 10 vạn linh thạch, tại nàng tính toán, 20 vạn linh thạch Trương Thái Bạch chắc chắn không bỏ ra nổi. Trần Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng một chút, sau đó hiểu ra mục đích của nàng. Hắn hồi đáp, có tại hạ còn có, không chỉ là 10 vạn linh thạch. Chu tiên tử phải chăng muốn vay mượn, Chu Thường Ly nghe vậy, thoạt đầu là mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại có chút chần chờ. 10 vạn linh thạch đối với bất kỳ ai đều không phải là khoản tài sản nhỏ, nào có dễ dàng như vậy bỏ ra cho nàng mượn. Nàng là người hiểu chuyện, đối phương biểu thị có là một chuyện, nhưng có cho nàng mượn hay không lại là một chuyện khác. Bất quá, nàng vẫn là trước tiên thử thăm dò. Như vậy, không biết Trần công tử có nguyện ý cho tiểu nữ tử mượn 10 vạn linh thạch. Quả nhiên, Trần Nguyên lắc đầu. Xin lỗi, Chu tiên tử, giữa hai chúng ta giao tình không có bao nhiêu. 10 vạn linh thạch giá trị không nhỏ, tại hạ không thể vô điều kiện cho tiên tử mượn được. Trần Nguyên hắn hiện nắm giữ trong tay 10 triệu linh thạch, hắn chỉ coi linh thạch là vật ngoài thân, tùy thời đều có thể cho đi cũng có thể tùy thời kiếm trở lại. Thế nhưng, hắn sẽ không lãng phí linh thạch, đối phương còn chưa đủ hắn coi trọng để cho vay linh thạch miễn phí. Nàng không phải là Lữ Như Yên, đổi lại là Lữ Như Yên, vậy thì khỏi phải vay, trực tiếp đưa luôn cho nàng 10 triệu linh thạch cho nhanh. Chu Thường Ly cũng không bất ngờ, nàng tiếp tục hỏi. Nghe nói, Trần công tử ưa thích siêu tập kinh thư. Tiểu nữ tử, thế nhưng có một bản đạo tông thất phẩm kinh thư. Không biết Trần công tử phải chăng hứng thú cách chương.